Chương 153, thu phục mồ chẹt, thì chèn, canh thứ 3. Cái này tràn ngập lực lượng cảm giác thật là quá tuyệt vời. Mẹ gà mẹ thỏ ít lúc này cảm giác được thân thể không ngừng tuân ra lực lượng, để mẹ thỏ hết sức hưng phấn. Mồ chẹt chắc là bị trên cổ viên hoàn khống chế mà đưa đến không khống chế được. Chúng ta đem cái vật kia gỡ xuống đi cả rủ hạ không để ý đến mẹ gà mẹ thỏ ít, mà là hướng về phía nó lạnh nhạt nói. Nhân loại các ngươi vẫn là như vậy buồn chán, luôn là muốn dùng loại vật này tới khống chế chúng ta. Vừa nói, mẹ gà mẹ thỏ ít con mắt biến thành lam sắc, tay trái hồ lão cầm. Giang giác nguyên bản ở mổ chẹt trên cổ hát sắc viên hoàn lập tức ngăn ra, từ mổ chẹt trên cổ xa nhau. Thật tốt quá, cứ như vậy, mổ chẹt thì có thể khôi phục đi may cùng cổ rủ kỳ chứng kiến mẹ thỏ đem mổ chẹt trên cổ viên hoàn gỡ xuống, cao hứng nói. Sợ rằng không có đơn giản như vậy. Mã là cũng là vẻ mặt bộ dáng nghiêm túc. Ta đương nhiên biết không dễ dàng như vậy, cho nên, mẹ thỏ đã đảo chúng nó. Cả dù hạ trực tiếp hướng về phía mẹ gà mẹ thỏ ít nói rằng. Trực tiếp thu phục sao ta biết rồi mẹ thỏ chỉ số IQ chính là cao, mặc dù 457 nhưng cái kia cả rủ hạ không có nói ra, thế nhưng mẹ thỏ một cái hiểu được. Mẹ gà mẹ thỏ ít hai tay hồ lào cầm, hai khỏa màu đen xạ đảo bản từ trong tay ngưng tụ ra. Hướng về phía té xuống đất hỉ chèn cùng mổ chẹt, ném tới. Thình thịch hỉ chèn cùng mổ chẹt lần nữa bị công kích, nguyên bản là bởi vì song phương chiến đấu lâu ngày, thể lực hao tổn không ít. Hơn nữa vừa rồi ăn mẹ gà mẹ thỏ ít công kích, thể lực lần nữa giảm một chút, hiện tại cái này hai khỏa xạ đảo bản trực tiếp áp đảo chúng nó sau cùng một cây dâm dạ. Khi chèn cùng mồ chẹt bi hô một tiếng, liền thế ở trên mặt đất. Cả dù hạ móc ra hai khỏa mới đại sư cầu, hướng về phía khi chèn cùng mồ chẹt ném tới. Khi chèn cùng mồ chẹt lập tức bị thu đi vào, đại khái là thể lực hao tổn qua nhiều, không có bao nhiêu phản kháng. Đại sư cầu rất là thuận lợi liền thu ăn xong cái này hai. Cảm giác thế nào mẹ thỏ cả rủ hạ cầm lại cái này hai khỏa đại sư cầu, hướng về phía một bên mẹ thỏ hỏi. Mẹ thỏ giải trừ mẹ gạ cha nở dê thao y, sau đó cảm thụ một chút nói ra, đơn thuần vật lý công kích uy lực so với trước kia cường đại rồi rất nhiều, bất quá đặc thù công kích phương đi hệ nở ngược lại là không có bao nhiêu biến hóa, xem ra cái này mẹ gạ tiến hóa tăng lên là ta cách đấu phương diện năng lực. Ừ mẹ gà mẹ thỏ ít, vốn có siêu năng lực hệ cùng cách đấu hệ năng lực, bất quá tất cả chắc là lấy cách đấu làm chủ, cường hãn vật lý công kích, phối hợp thuấn gian di động, có thể nói là đối phương ác ngộng. Xem ra có cơ hội chúng ta cũng phải tìm khác ý gì thạch. Cả dù hạ hướng về phía mẹ thỏ nói rằng, nói chuyện cũng tốt, hôm nay chơi được thật vui vẻ. Như vậy ta đi về trước. Gờ dù ông bên kia vậy cũng không sai biệt lắm. Mẹ thỏ nói xong cũng chính mình đi trở về. Con này mẹ thỏ bây giờ trở nên càng thêm lợi hại. Cô dù kỳ hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Đúng a bây giờ có thể áp chế nó sợ rằng chỉ có bạn, không minh nói đánh thắng có thể, áp chế vẫn là làm không được. Cả dù hạ hướng về phía cổ dù kỳ nói rằng. Cái kia may rất muốn nói cái gì, nhưng là vừa rất khó vì tình, không có ý tứ mở miệng. Làm sao vậy may có cái gì phải nói sao cả rủ hạ chứng kiến may vẻ mặt không có ý tứ mở miệng dáng vẻ, trực tiếp hỏi. Ta không biết nên hay không nên nói may khuôn mặt hồng hồng, thật không tốt ý tứ mở miệng. Không có việc gì, nói đi cổ rủ kỳ hướng về phía may khích lệ nói. Ta là muốn nói, nếu như cả rủ hạ ca đem hỉ chèn lấy đi, như vậy về sau yên đột núi không cũng rất dễ dàng liền hỏa sơn bạo phát. Bởi như vậy đối với chân núi cư dân phụ cận không phải rất nguy hiểm sao nghe được cổ rủ kỳ cùng cả rủ hạ cổ vũ, may rốt cuộc lấy hết dũng khí nói rằng. Cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ cũng không nghĩ tới may vậy mà lại nói chuyện này. Mã lạ càng là vẻ mặt cảm động nhìn may, bất quá sau đó vẫn là mã lạ mở miệng trước. May không cần như vậy, lúc đầu yên đột núi liền không phải một tòa cực kỳ sống động hòa sơn, cho nên cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện liền núi lửa phun trào. Hơn nữa trải qua lần này sự tình sau đó, nơi đây xuất hiện mổ chẹt cùng hì chẹn sự tình, hỏa mỏm đá đội nhất định sẽ đã biết, nếu như cả rủ hạ không đem chúng nó mang đi nói, về sau nơi đây mới là thật không được an bình. Thật xin lỗi may nghe xong mã là phân tích về sau, hai mắt thông hồng hướng về cả rủ hạ nói xin lỗi. May, cái này không có cái gì tốt nói xin lỗi, ngươi điểm xuất phát là tốt đẹp. Ta làm sao sẽ tra cờ hờ đây cả rủ hạ vô vô may bả vai, mỉm cười nói với nàng. Thật vậy chăng may không dám tin tưởng hỏi. Thực sự cả dù hạ gật gật đầu nói. Giống vừa lúc đó, gờ dù ổng đột nhiên giống lớn một tiếng. Xem ra là đã khống chế lại. Thực sự là khổ cực ngươi, Đại Long. Trở về đi cả dù hạ lấy ra đại sư cầu đem gờ dù ổng thu về. Lần này thực sự là cảm ơn ngươi. Nếu là không có lời của ngươi, ta đây cái lao nhân căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản. Mã là cảm kích vạn phần đối với cả dù hạ nói cảm tạ. Cái này không có cái gì, huống chi ta còn vì vậy chiếm được hai người bọn họ, cái này khiến ta ba thần điệu liền đầy đủ hết. Cả dù hạ vừa cười vừa nói, đã tới Yên Đột đỉnh núi, chúng ta đây liền trực tiếp lên tàu xe cắp trực tiếp đi qua đi. Cổ rủ kỳ hướng về phía cả dù hạ nói rằng, các ngươi không quay về ngồi một chút sao? Mã là hướng về phía cả rủ hạ ba người chân thành mời. Không được, chúng ta còn dự định đi ạ kỳ bạ trấn, liền không nữa đi trở về. Cả dù hạ cuối cùng vẫn là lắc đầu, quyết định trực tiếp xuất phát. Vì vậy mà là một thân một mình quay trở về phủ lửa trấn, cả dù hạ ba người thì là ngồi xe cắp xuống phía dưới, bất quá lại nói tiếp cũng là vận khí tốt, núi lửa phun trào, dĩ nhiên không có làm hư xe cắp, nếu không cái này khiến phải bước đi xuống núi. Muốn đi ạ kỳ bạ trấn nói, tương đối mau chính là trực tiếp đi qua cách đó không xa hỏa diễm đường mòn. Sau đó đi vài ngày là có thể đạt được gạ kỳ bà chấn. Yên Đột Sơn sự tình kết thúc, thế nhưng mạ là đem chuyện đã xảy ra trong báo cáo đi, trong đó ngay cả mẹ thỏ cùng gờ dù ổng đều nhắc tới. Chỉ là hắn không có nghĩ tới là, phần báo cáo này lại dẫn phát rồi ý hắn không nghĩ tới kết quả, cái này tất cả đều là bởi vì hắn trong chốc lát sơ suất, cũng là cả dù hạ sơ sẩy, mới đưa đến phía sau sự tình phát sinh.